hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hạ Ẩn Vân Tây nằm ở trên giường, đèn đã tắt, nhưng nàng trằn trọc chờ mình, trằn trọc mãi không ngủ được. Nếu Lưu Sướng không bị trừ khử dù chỉ một ngày, cô cũng cảm thấy bất an. Diêm Tuấn sẽ đến khách sạn tối nay để tìm hiểu và tìm cơ hội ra tay. Mặc dù anh ấy đã bảo cô ngủ yên giấc, nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao cô có thể ngủ được? Đột nhiên, điện thoại di động của cô sáng lên, trong bóng đêm, giống như một con mãnh thú hung ác mở to đôi mắt đỏ tươi. Sau đó tiếng chuông đơn điệu đột nhiên vang lên, vang vọng trong căn phòng trống trải, càng khiến người ta kinh hãi. Số lạ, chưa từng thấy bao giờ. Trái tim của An Vân Tây bỏ qua một nhịp, những ngón tay vươn ra không khỏi run lên, chùm chăn kín đầu. Cô do dự hồi lâu, mãi đến khi tiếng chuông gần hết mới nhấn nút trả lời. Còn khốn thối tha, cô đã phản bội tôi. Khi cuộc gọi được kết nối, Lưu Sướng trực tiếp chửi rủa. Trái tim của An Vân Tây chìm xuống, Diêm Tuấn chắc chắn đã thất bại trong tối nay. Lưu Sướng thực sự rất xảo quyệt. Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, và trả lời theo các biện pháp đối phó đã thảo luận trước với Diêm Tuấn trước đó. Nói nhảm gì vậy, ai đã phản bội? Tôi có chuẩn bị tiền, có người gửi cho anh, làm sao, anh không nhận. Hừ, đưa tiền cho ta, hay là tìm người tới đòi mạng, người áo đen tới trên người đều không có túi, làm sao có thể mang theo tiền. Cô chính là nói dối, Lưu Sướng một chút cũng không tin, chắc anh mất trí rồi, ai sẽ mang cho anh 5 tỷ tiền mặt, nhiều tiền như vậy, anh có qua được cửa kiểm tra an ninh ở nhà ga không? Anh có thể rút tiền mặt từ bất kỳ máy ATM nào. Thẻ ngân hàng, cô không lừa ta chứ? Lưu Sướng trong lòng có chút chấn động, tiền không mang theo, nhưng lại mang theo thẻ ngân hàng. Nghe có vẻ hợp lý, An Vân Tây hoảng sợ, cô không biết Diêm Tuấn đã làm gì. Lưu Sướng đã thấy gì? Tuy nhiên, vì Diêm Tuấn không gọi cho cô, nên sự việc chắc chắn không nghiêm trọng. Cô hít sâu một hơi, giả vờ tức giận, rác rưởi, khó trách anh làm việc gì cũng không tốt, ngay cả óc phán đoán cũng không có. Thân phận của tôi bây giờ là gì? Con gái nhà họ Hạ, sao phải lừa gạt anh? Nói là thật sao? Lưu Sướng lại bắt đầu dao động. Rốt cuộc, anh ta vẫn muốn tiền, và anh ta không muốn hoàn toàn chống lại An Vân Tây. Hắn tại sao từ ngoài tường trèo lên, trốn tránh camera giám sát? Lưu Sướng vẫn còn nghi hoặc, ngươi là óc heo sao? Không trèo tường thì đi cửa chính khách sạn, để mọi người phát hiện, tôi đã từng phái người tới khách sạn sao? Làm sao có thể giải thích rõ ràng chuyện đó trong tương lai? Thấy Lưu Sướng buông tay, An Vân Tây vội vàng tiếp tục thuyết phục anh ta. Bây giờ cô hiểu rằng anh chắc chắn đã nhìn thấy Diêm Tuấn trèo tường tìm anh ta, nhưng anh ta đã trốn đi. Cô không được làm cho Lưu Sướng nghi ngờ, nếu không, một khi hắn đi đến cực đoan và tố cáo cô ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi nên làm gì bây giờ? Người của tôi sắp hết, làm sao tôi tìm được anh? Đưa thẻ ngân hàng cho anh. An Vân Tây vội vàng hỏi, nghĩ rằng nếu Lưu Sướng nói địa chỉ, có lẽ Diêm Tuấn sẽ dễ hành động hơn. Trời tối quá, tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Sáng mai sẽ liên lạc. Lưu Sướng nói xong lập tức cúp điện thoại. Anh ấy không muốn nói cho An Vân Tây biết anh ấy đang ở đâu. Hơn nữa, hắn còn cần tìm một chỗ bí mật hơn, xa xôi hơn để ẩn thân. Đột nhiên, một người xuất hiện trong tâm trí anh, Bạch Ngọc San. Anh đã theo dõi cô một thời gian và biết số điện thoại của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc San là kẻ thù truyền kiếp của An Vân Tây. Anh phải nghĩ cách lợi dụng điều này để tìm lối thoát cho mình. Nghĩ đến đó, anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số, là số điện thoại của Bạch Ngọc San. Sau khi suy nghĩ vài lần, anh nhấn nút gọi. Sau khi Lưu Sướng cúp điện thoại, An Vân Tây ngay lập tức gọi cho Diêm Tuấn. Ngay khi chuẩn bị kết nối, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Trịnh Nặc Chân nghe thấy trong phòng có động tĩnh, đứng dậy đi tới xem xét, quan tâm hỏi. Vân Tây, vừa rồi con đang nói chuyện sao? Có chuyện gì mà lại nói chuyện muộn thế này? Vừa vặn lúc này điện thoại kết nối, Diêm Tuấn trầm giọng nói chuyển đến. An Vân Tây sợ hãi run lên, điện thoại rơi xuống giường, cô vội vàng lấy chăn che loa lại. Mẹ, con không sao, con ngủ không được. Vừa rồi con nói chuyện điện thoại với Tiêu Tiêu. Tim An Vân Tây đập dữ dội, người cô đổ mồ hôi, nói dối. Ồ, đã khuya lắm rồi, đừng thức khuya, chú ý nghỉ ngơi. Mẹ không vào, con mau đi ngủ đi. Trịnh Nặc Chân cao giọng và nói. Dạ mẹ, An Vân Tây vội vàng trả lời. Tiếp theo, cô nín thở, cẩn thận lắng nghe, đợi đến khi tiếng bước chân của bà Trịnh xa dần, cô mới nhấc điện thoại, tiếp tục cuộc gọi vừa rồi. Này, Sướng vừa rồi lại gọi điện thoại cho em, hình như hắn đã phát hiện ra anh. Anh ta nói nhìn thấy một người mặc đồ đen từ cửa sổ trèo lên. Anh bị lộ rồi à? Giọng cô có chút vội vàng. Nhưng cô không dám quá khắt khe, dù sao cô vẫn phải trông cậy vào anh để làm việc cho cô. Em đánh giá thấp anh rồi. Nếu Lưu Sướng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, anh sẽ gọi điện cho em ngay khi có thể. Yên tâm, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Mặc dù Diêm Tuấn vẫn chưa nói xong, nhưng An Vân Tây đã thở phào nhẹ nhõm. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Anh biết Lưu Sướng nghe thấy tiếng động nhất định sẽ trốn đi. Sở dĩ anh ấy muốn xua con rắn đi là hy vọng có thể rời khỏi khách sạn và tìm một nơi hẻo lánh để trốn. Theo cuộc điều tra của mình, hắn ta không sử dụng danh tính của mình để mở phòng. Vì vậy, một khi anh ta rời khỏi khách sạn, anh ta sẽ không có chỗ ở và chỉ có thể tìm một nơi bỏ hoang để trốn. Điều này sẽ giúp anh bắt đầu dễ dàng hơn, và cũng sẽ thuận tiện khi vứt xác anh ta mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hiểu rồi, em cúp máy đây. An Vân Tây cúp điện thoại. Cô yên tâm một chút, Diêm Tuấn dù sao cũng khác với người thường. Anh ấy chu đáo, có nhiều thủ đoạn và hành động rất tàn nhẫn. Người này có thể thường xuyên được sử dụng, chỉ cần anh ta bị ám ảnh bởi cơ thể cô và sức mạnh đằng sau cô, anh ta nhất định sẽ giúp cô thực hiện ước mơ của mình. Cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi, và có lẽ khi thức dậy vào sáng mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cách chương.